Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Ai bảo hắn tu tiên, chương là dám cướp của bổn giáo tổ. Giáo tổ can đảm lắm. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu vì dám hỏi tuổi và điều tra tuổi của đại sư tỷ, cho nên đã bị Vân Chi tiện tay ném đến khu vực giáp giới vực với yêu tộc để cho lịch luyện. Và ở đây, khi bọn họ thoát ra khỏi khu rừng đến Đại Thành, thì đã mua sắm bừa bữa để lộ tiền tài ra bên ngoài và bị người ta theo dõi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Thấy cách bọn chúng mua đồ thương hội chưa? Giá không cần hỏi, cứ thế là mua như ăn cướp. Năm bóng đen mặc khắc bào, giọng khàn khàn, không có phân biệt được giới tính tuổi tác. Họ lướt đi trong rừng, thân pháp linh hoạt, không bị đám Lục Dương Mạnh Cảnh Châu phát hiện. Da mặt thì trắng trẻo, áo sống thì lại không giống người ở đây, chắc là đệ tử của tông môn hay là thế gia nào đó ra ngoài để mở mang kiến thức. Một người cười lạnh như con rắn độc rình trong bóng tối. Mở mang kiến thức, vậy thì cho chúng thấy thế nào là thế đạo hiểm ác. Nghe cái tên mặt trắng kia nói chưa, bảo chúng là trúc cơ trung kỳ. Xem lý lịch thì chiến lực chắc là sánh ngang với trúc cơ hậu kỳ. Trúc cơ hậu kỳ thì sao? Năm đứa ta đều là trúc cơ hậu kỳ, lại có kinh nghiệm lão luyện. Hai tên tiểu tử này làm sao mà chịu nổi? Nhưng mà cẩn thận thì vẫn hơn. Có nhớ lần trước gặp vài đệ tử tông môn hay không? Làm một vụ nghỉ 3 tháng. Hôm nay làm vụ này lại nghỉ tiếp 3 tháng. Chưa đủ. Theo ta thấy, linh thạch họ mang theo nhiều hơn tưởng tượng, là một con dê béo lớn. Chỗ này được rồi, bình thường ít ngày qua. Động thủ. Người đứng đầu hạ lệnh, cả năm bóng người tản ra, động tác nhanh nhạt bao vây lấy hai người. Họ đứng ở những vị trí đã được định sẵn, đảm bảo cho hai người không có hướng nào mà chạy thoát cả. Trải qua động tác thuần thục như vậy thì rõ ràng họ đã làm chuyện như thế này không ít lần. Đứng lại, người dẫn đầu quát lớn, âm thanh ẩn chứa pháp thuật của sóng âm, chấn nhiếp tâm thần. Các ngươi là ai? Lục Dương Mạnh Cảnh Châu rõ ràng là bị hù dọa, dù là tư thế cảnh giác, nhưng hoảng loạn trong mắt không thể che giấu được. Quả nhiên là người mới, ngay cả danh hào của Ưng Sơn Ngũ Hiệp cũng không biết mà dám lăn lộn ở trong rừng sâu. Người dẫn đầu bỏ mũ trùm, lộ ra gương mặt gầy nhọn với cái mũi diều hâu và cặp mắt lạnh lùng. Nói xong, năm người tỏa ra dao động trúc cơ hậu kỳ, ý bảo là hai người kia đừng có chống cự vô ích. Không biết là thế gia tông môn nào lại dạy ra loại như các ngươi, ngay cả bọn ta làm gì cũng không rõ, ngây thơ. Một người thoát ra cái giọng kinh dị u ám, cũng bỏ mũ trùm đầu, đã hỏng một mắt. Ở trong rừng, năm người ta bao vây các người nghĩ còn là cái gì nữa? Vừa thấy các ngươi mua nhiều đồ thương hội, giàu có đấy nhỉ? Nói đi, rốt cuộc các người có bao nhiêu linh thạch? Nếu như cái giá làm bọn ta hài lòng, thì chuyện này dễ thương lượng thôi. Nếu như linh thạch không đủ, thì đừng trách Ưng Sơn Ngũ Hiệp không có nể mặt. Ở cuối câu, giọng lạnh toát lên, lộ ý tàn nhẫn, nâng cao lên tận quãng 8. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu nhìn nhau cười, bất đắc dĩ nhún vai. Không ngờ kẻ địch đầu tiên của họ trong rừng lại không phải yêu thú, mà là người. Động thủ, cho chúng biết mùi lợi hại. Người dẫn đầu thế thế hạ lệnh, cả 5 người đồng loạt ra tay, phối hợp ăn ý, chưa từng gặp đối thủ trong hàng trúc cơ kỳ, sắp tóm được cả Lục Dương lẫn Mạnh Cảnh Châu. Nào ngờ cả hai đồng thời ra tay, tốc độ nhanh đến kinh người. Họa địa vi lao, họa địa lao. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu nhanh chóng vẽ vòng, thi triển pháp thuật tương tự nhau. 5 người bị màn chắn vô hình chặn đường, rồi bị kéo vào địa lao. Thủ đoạn gì đây? Truyền thuyết họa địa vi lao ư? Sai, ta đang ở địa lao, là pháp thuật không gian. Là họa đạo, chắc chắn là họa đạo rồi. 5 người ồn ào bàn tán, bị nhốt ở trong địa lao và một màn chắn vô hình, hoảng loạn trước cái biến cố đột ngột này. Cướp, mà cướp đến đầu của bổn đà chủ, chán sống rồi sao? Mạnh Cảnh Châu cười lạnh. Cướp của bổn giáo tổ, các người can đảm lắm. Lục Dương cũng cười lạnh. Mạnh Cảnh Châu ngạc nhiên quay lại. Ta chỉ là đà chủ, người thắng trước khi nào vậy? Bất Hủ giáo do quản lý kém, gặp người không ra gì mà sập sệ, mà người còn được thăng chức nữa sao? Cái gì mà tự thăng chức, là tiên nhân đặc cách đó. Lục Dương ăn nói đầy chính khí. Mạnh Cảnh Châu mới nhớ trong người Lục Dương còn có tiên nhân, chợt hiểu ra. Hắn rất chi là ghen tị. Trong người Lục Dương có hồn của tiên nhân, có thể hỏi han, lại được chỉ điểm. Đây chính là một cơ duyên lớn. Nói đi, các Các người cướp bao nhiêu lần, đã từng giết người chưa? Cần gì phải hỏi, chắc chắn là giết rồi. Nhìn cái mặt hắn giống như là chưa giết người sau. Đưa thẳng tới quan phủ, giết hay giam, cứ để cho bọn họ xử lý. Đợi đã, hai vị thiếu hiệp có hiểu lầm to. Mũi Diều Hâu vội vàng mở miệng. Ta trông thế nào, ta đâu có quyết định được. Bố mẹ ta sinh ra như thế nào thì nó thành ra như thế. Và bọn ta không có cướp. Mạnh Cảnh Châu không tin. Hiểu lầm cái rắm. Từ khi rời khỏi thương đội đã đi theo bọn ta, vào rừng còn cố ý né ngoài thần thức, theo đến cận cái chỗ quỷ này, lại còn bao vây, không phải cướp thì là gì? Lục Dương lại bổ sung, còn bảo là cho bọn ta thấy thế nào là thế đạo hiểm ác, nói lần trước gặp đệ tử tông môn, làm một vụ nghỉ 3 tháng. Năm người chợt kinh hãi, không ngờ ngay từ đầu hành tung đã bại lộ, họ luôn ở ngoài phạm vi thần thức của trúc cơ kỳ mới đúng. Hai người này được tông môn nào dạy mà lại nhạy bén như vậy? Họ lại không biết thần thức của Lục Dương sánh ngang với Kim Đan Kỳ, nghe rõ cả cuộc nói chuyện của năm người. Bọn ta thực sự không cướp mà là bảo tiêu, bảo tiêu. Cái gì? Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu không kịp phản ứng. Bọn ta thấy hai vị ở thương hội không có hỏi giá thì chắc là đệ tử thế gia đến lịch luyện, chưa lo linh thạch, sợ các ngươi lạ nước lạ cái mà chịu thiệt, cho nên đặc biệt chạy đến làm bảo tiêu. Vậy ngươi nói để bọn ta thấy thế đạo hiểm ác là ý gì? Tên Mũi Diều Hâu ấp úng. Thấy các ngươi giàu thì tăng phí lên một chút. Nếu như vụ này kiếm được nhiều thì xong việc có thể nghỉ ngơi vài tháng. Còn hỏi bọn ta có bao nhiêu linh thạch là để định giá. Nếu như... À ngươi nói nếu như linh thạch không đủ thì Ưng Sơn Ngũ Hiệp không nể mặt là sao? Đi tiếp chính là phạm vi hoạt động của yêu thú, nửa bước kim đan. Nếu như linh thạch không đủ, bọn ta không cân nhắc mà cứ để các ngươi đi tiếp không bảo tiêu nữa. Thế vừa bảo động thủ thì sao? Thấy các người nhún vai tưởng là từ chối bọn ta làm bảo tiêu, bọn ta định dẫn con yêu thú nửa bước kim đan kỳ ra đánh một trận để thể hiện thực lực của 5 người. Một người lẩm bẩm, nhưng xem các ngươi thì có lẽ không cần bọn ta làm bảo tiêu. Sao cứ phải trong rừng nói chuyện làm bảo tiêu? Thì không phải nộp thuế. Lục Dương ngáo ra. Hóa ra, các ngươi coi khu rừng này là khu vực miễn thuế sao? Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu nghe nói trấn yêu quan cướp bóc thành tính, thường có người mua đổ thương hội rồi bị cướp trong rừng. Họ vốn định báo thấp tù vi để dụ bóng cướp bóc mắc câu. Kết quả dụ không được cướp, lại lôi ra một đám tự tiến cử bản thân làm bảo tiêu. Trong đám bảo tiêu trúc cơ kỳ, bọn ta được đánh giá là cao nhất, giá cả lại phải chăng, phục vụ chu đáo, còn thiết lập quan hệ lâu dài với nhiều yêu thú nửa bước kim đan kỳ, giải quyết tối đa được vấn đề truyền tin và an toàn ở trong rừng. Nếu như thế ra tông môn hai vị thiếu hiệp giao nhiệm vụ lịch luyện, bọn ta sẽ đưa ra 3 phương án tùy chọn, không có tính thêm phí. Mũi Diều Hâu vẫn nhiệt tình quảng bá dịch vụ bảo tiêu. Vậy thuê các ngươi cần bao nhiêu linh thạch? Mạnh Cảnh Châu hứng thú hỏi. Họ cần biết càng nhiều về rừng, đám này chính là rắn mối thì chắc là biết nhiều tin tức. Không cần bảo tiêu nhưng làm hướng đạo sinh thì được. Mũi Diều Hâu thấy hai người có khí chất bất phàm, nói chuyện không tầm thường, đoán là lai lịch lớn liền giơ 5 ngón tay. 50 vạn linh thạch ư, không đắt. Mũi Diều Hâu giật mình, hắn định nói là 5 vạn, nếu đối phương chê đắt thì còn giảm giá được. Không ngờ vị thiếu gia này lại nâng giá gấp 10 mà mắt còn không chớp. Mạnh Cảnh Châu lấy ra 20 vạn linh thạch chất thành một hòn núi nhỏ. Trước đưa 20 vạn, xong việc trả nốt. Nếu như phục vụ mà khiến bổn thiếu gia hài lòng, bổn thiếu gia còn tăng giá. Hai vị cứ yên tâm, dịch vụ của bọn ta tuyệt đối là đáng giá. 5 người trông thấy đống linh thạch thì mắt sáng rực lên. Họ chưa từng gặp được chủ nào hào phóng như thế. Lạ thật, các người có thấy càng lúc càng nóng bức không? Mạnh Cảnh Châu phe phẩy áo cảm thấy nóng. Ta cũng thấy vậy. Lục Dương thắc mắc. Mũi Diều Hâu uể oải, hay vì 7 đứa ta trong địa lao, không khí sắp bị hút hết. Địa lao ở dưới đất kín như bưng, 7 người nói chuyện, dưỡng khí gần cạn. Lục Dương và Mạnh Cảnh Châu giải trừ pháp thuật, 7 người trở lại mặt đất. Lão Quỳ, ra đi, điều kiện đã thương lượng xong. Mũi Diều Hâu gọi một câu. Một con rùa lớn cỡ cái cối xay chậm rãi bỏ tới, tỏa ra sức mạnh vượt qua trúc cơ kỳ thông thường. Lục Dương đoán là Ưng Sơn Ngũ Hiệp, nói giao thủ với yêu thú nửa bước kim đan kỳ chính là con rùa này. Diễn viên đầy đủ, ngay cả yêu thú cũng có. Đây là Lão Quy, phía trước có một cái hồ nhỏ. Lão Quy chiếm 1/5 lãnh địa. Mũi Diều Hâu giới thiệu. Lão Quy liền lắc đầu. Tiểu Ưng, ta bảo rồi, cách nói của các ngươi giống như là cướp bóc, dễ gây hiểu lầm. Từ xa ta thấy, hai thiếu hiệp này thi triển họa địa vi lao là thiên tài, cần gì các ngươi làm bảo tiêu. Thật sự là họa địa vi lao sau. Năm người kinh ngạc, trước họ chỉ đoán thôi mà không dám chắc, nghĩ có thể là thủ đoạn bảo mệnh nào đó từ sư môn. Dù sao thì họa địa vi lao nó không chỉ tồn tại trong truyền thuyết, nhưng mà tu luyện khó vô cùng. Trúc cơ kỳ nắm được gần như là điều bất khả thi. Lão Quỳ tình mắt, ta thi triển đúng là họa địa vi lao. Lục Dương vội thừa nhận, khiến Mạnh Cảnh Châu trợn mắt. Hai vị thiếu hiệp, không biết mục đích đến khu rừng là thách đấu với yêu thú. Nơi này nghe nói là yêu thú hoành hành, không thiếu gì thượng cổ di chủng, thực lực mạnh. Bọn ta muốn giao thủ để rèn luyện bản thân. Mũi Diều Hâu gật đầu, lý do này khá phổ biến. Hai vị thiếu hiệp muốn thách đấu yêu thú cấp nào? Là mới vào trúc cơ hậu kỳ hay là trúc cơ hậu kỳ lão luyện? Kim Đan kỳ. Kim Đan kỳ, bao gồm cả Lão Quy, năm người một thú kinh hô. Hai vị đừng có khoác lác, khoảng cách giữa trúc cơ kỳ và kim đan kỳ như trời và vực, sao dễ vượt qua được. Hơn nữa, sống lâu trong rừng, người hay yêu thú thì đều ra tay tàn nhẫn, không xem thường được đâu. Lão Quỳ nhắc nhở, nó biết hai người này là kim chủ, bảo vệ tốt thì mới được nhiều linh thạch. Đừng nói là kim đan kỳ, hai vị chưa chắc đánh nổi ta, Lão Quỳ điểm tĩnh nói. Nó dừng ở nửa bước kim đan kỳ lâu ngày, kinh nghiệm sâu dày, phòng ngự lại kinh người, cho dù là hổ yêu. Luyện xương quỷ có sống lại cũng không phá được phòng ngự của nó. Thử xem. Mạnh Cảnh Châu cười rồi khởi động gân cốt. Không thể hiện thực lực thì yêu thú kim đan kỳ mà họ tìm sẽ không mạnh và không đạt được hiệu quả lịch luyện. Mọi người đến bên bờ hồ, Lão Quy và Mạnh Cảnh Châu đứng ở hai đầu. Bắt đầu đi, Lục Dương tuyên bố. Lão Quy hít vào hai hơi, vận công pháp huyết mạch, cái mai rùa hiện ra dấu ấn màu vàng nhạt, chứng tỏ nó là hậu duệ của Thông Thiên Quy thời thượng cổ, nổi tiếng về phòng ngự và may mắn được thừa hưởng chút đặc tính của tổ tiên. Nếu như người không phá được phòng ngự của ta thì đừng nhắc là hán quyền. Mạnh Cảnh Châu bước lớn, hai chân như là bật cung, thân như là mũi tên lao tới. Hắn căng người dồn sức đấm vào mai rùa, dấu vàng tan rã, Lão Quy bắn ra xa. Nó như một viên đá lướt ở dưới nước, nảy mấy cái ở trên mặt hồ rồi chìm nghỉm xuống. Ưng Sơn Ngũ Hiệp thấy cảnh tượng này, cái miệng không thể nào khép lại được. Lão Quy nổi tiếng về phòng ngự, năm người hợp sức cũng không phá được, lại bị Mạnh Cảnh Châu một quyền đánh bay sau. Hồ này còn có bốn con yêu thú nửa bước kim đan kỳ, cùng với Lão Quy chia nhau làm chủ hồ. Thấy Lão Quy bị đánh bay thì kinh hãi. Là hán quyền, chưa thấy người dùng, mới học à? Lục Dương tò mò. Sư phụ nói là hám thiên lục thức lấy cảm hứng từ La Hán Quyền, bảo ta học La Hán Quyền để hỗ trợ việc tu luyện hám thiên lục thức. Nghe nói La Hán Quyền luyện đến cảnh giới cao nhất sẽ chứng được La Hán quả vị, biết đâu người sẽ thành công. Lục Dương trêu, thôi chứng La Hán quả vị chi bằng bảo ta xuất gia. Ngươi thế này với xuất gia thì khác gì nhau? Cút, ta còn định thành tiên rồi sẽ phá giới, phóng thích bản thân, chơi gái thoải mái. Phá đi trạng thái thuần dương, tốc độ tu luyện sẽ giảm mạnh, còn thành tiên đã là đỉnh cao của tu hành, thì lúc đó không cần lo về tốc độ tu luyện nữa. Là hán quyền ấy à? Bất Hủ tiên tử lâu không nói, nghe thấy tử khóa không biết lại nhớ ra cái gì. Tiên tử cũng biết là hán quyền sao? Lục Dương muốn học quyền pháp mới, hiện chỉ biết mỗi tượng hình quyền. Bất Hủ tiên tử khinh thường, là hán quyền là cái gì? Chưa nghe. Bổn tiên biết quyền pháp cao cấp hơn, học xong chỉ thẳng vào La Hán quả vị, ngươi có học không? Quyền pháp gì? Là La Hán quả quyền. Lục Dương ngáo ra. Hiệu quả là để thanh nhiệt nhuận phế, lợi ít khai âm sau. Làm sao ngươi biết? Bất Hủ tiên tử kinh ngạc, lẽ nào Lục Dương đã từng luyện qua món này? La Hán quyền là một trong quyền pháp tối cao của Phật quốc Kim Sắc, luyện đến cực hạn có thể chứng được La Hán quả vị, nhưng nó chỉ tồn tại trong lý thuyết. Lục Dương chưa từng nghe ai luyện được quyền pháp này. Còn La Hán quả quyền, quyền pháp do tiên nhân sáng tạo ra, xét từ mặt ý nghĩa trên cái tên thì chỉ cách La Hán quả vị một chữ, hiệu quả là thanh nhiệt nhuận phế, lợi yết khai âm. Xét về nguồn gốc, La Hán quả quyền thì chắc là vượt trội, nhưng vấn đề nó là do Bất Hủ tiên tử sáng tạo ra. Không cần phải luyện, chỉ cần nghe tên quyền pháp là ta đoán được công dụng ngay. Này này, ngươi nhìn ta kiểu gì thế? La Hán quả quyền là do bổn tiên sáng tạo, đường đường là quyền pháp tiên cấp, La Hán quyền kia còn không đủ tư cách sách giày cho quyền pháp của ta. Bất Hủ tiên tử nhảy cổ cổ lên, cho rằng Lục Dương coi thường mình. Không phải là ta coi thường, mà tên quyền pháp của tiên tử thật khó nói, nghe chẳng có uy lực gì cả. Ngươi mà hiểu cái quái gì, học quyền pháp là để khoe mẽ đánh nhau sao? Không, Quyền pháp quan trọng nhất là gì? Là dưỡng sinh. Bất Hủ tiên tử chắp tay dạy Lục Dương sửa chữa sai lầm. Tu tiên không phải là để sống tốt hơn sau. Sống quan trọng nhất là gì? Là cơ thể. Vì thế mà ta sáng tạo ra một loại quyền pháp dưỡng sinh, gồm có La Hán quả quyền để thanh nhiệt nhuận phế, lợi yết khai âm, rồi Tiểu Hồi Hương quyền, Tán Hàn chỉ thống, Lý Khí hỏa vị, vân vân, phải có cả ngàn loại. Dưỡng cơ thể tốt thì lo gì mà không thành La Hán? Nếu luyện thành ngàn bộ quyền pháp dung hội quán thông, ngươi sẽ học được quyền pháp tối cao của ta, Tiên Tử quyền. Quyền pháp Tiên Tử là quyền pháp mà Bất Hủ tiên tử dùng để đánh cho Bất Hủ tiên nhân phải chạy trối chết, uy lực kinh người. Thế nào, học không? Bất Hủ tiên tử thấy đã đến lúc khoe khoang với Lục Dương, kẻo hắn lại nghĩ mình là tiên nhân, chỉ lăn lộn mà lên bừa. Là thủ lĩnh của thượng cổ ngũ tiên, sao nàng có thể lăn lộn lên bừa tiên vị được? Hoàn toàn không muốn. Lục Dương thẳng thừng từ chối. Hiện thực thì lão quy bò lên từ dưới hồ mà cái đầu vẫn còn choáng váng. Một quyền thôi mà đã là như thế, nếu như đánh thật thì e rằng kim đan kỳ ít ai địch nổi. Người kia còn chưa ra tay, nhưng chiến lực hẳn không kém hậu bối nhà họ Mạnh. Thế lực nào dạy ra thiên tài như thế này? Nghĩ vậy, lão quy không cản nữa, đồng ý đi tìm đối thủ cho hai người. Lão bẻ một cái cành cây rồi vẽ bản đồ trên đất mềm. Trước tiên vẽ một hình elip bất quy tắc. Đây là vị trí hiện tại cạnh cái hồ nhỏ. Từ đây đi sang phía nam 10 dặm thì có hắc báo. Trán nó có đốm trắng, cực kỳ hung mãnh. Nó mang theo huyết mạch thượng cổ. Tuy chỉ là kim đan sơ kỳ, nhưng đấu tay đôi. Tu sĩ kim đan trung kỳ cũng ăn thiệt thòi. Phía nam của hắc báo là một bầy nguyệt ảnh lang, cảnh giới phổ biến là trúc cơ hậu kỳ. Lang vương thì là kim đan sơ kỳ đỉnh phong. Chúng nó không hành động đơn lẻ, gặp một con nguyệt ảnh lang thì nghĩa là gần đó có cả bầy sói ẩn nấp, phải cực kỳ cẩn thận. Phía đông có con này, phía tây có con kia. Lão Quy thực sự xứng đáng là một trong năm bá chủ của cái hồ này, biết được rất nhiều tin tức. Tiểu ưng, năm người biết được vị trí cụ thể thì để họ dẫn hai vị đi. Lão Quy phải ở lại canh hồ, sợ đi 10 ngày nửa tháng, lãnh địa lại bị bốn con yêu thú nửa bước kim đan kỳ kia cướp đoạt. Có cái hồ này, làm lãnh địa trong rừng là điều không dễ. Yêu thú có lãnh địa cố định thì còn dễ đối phó, còn biết nguồn gốc. Phải cẩn thận đám yêu thú lang thang không cố định trong rừng, vì chúng rất xảo quyệt, hóa thành hình người, thích tập kích và săn bắt nhân tộc. Ta thấy không dưới 50 người đã chết dưới nanh vuốt của chúng. Lục Dương cảm ơn Lão Quy cùng với Ưng Sơn Ngũ Hiệp đi tới lãnh địa của Hắc Báo. Lục Dương, thương lượng chuyện này nha. Bất Hủ tiên tử hiếm hoi, dùng giọng điệu nịnh nọt. Chuyện gì? Các người định ở trong rừng mấy ngày? Ít nhất là 5 ngày, Lục Dương tính toán. Đấu với yêu thú, lại thêm chiến đấu ban đêm, thời gian ngắn thì không đủ rèn luyện. Kế hoạch quán và Mạnh Cảnh Châu là phải liên tục chiến đấu trong rừng để nâng cao kinh nghiệm, củng cố tu vi. Nếu như tìm được cơ duyên kết đan thì càng tốt. Bất Hủ tiên tử bấm đốt ngón tay. Người xem, ta ngày nào cũng ở trong không gian tinh thần, ngoài ăn và ngủ, hoặc là xem các người đánh nhau, chán lắm. Người ta nói ý nghĩa cuộc đời nằm ở vận động, ta nghĩ xem có nên ra ngoài đi dạo không. Vậy tiên tử muốn cho ta mượn một cái phân thân bồ đề thụ để ta dùng. Bất Hủ tiên tử mỉm cười lấy lòng. Dĩ nhiên, nếu người không muốn thì ta cũng không ép, nhưng mà có phân thân thì tốt hơn. Lục Dương thấy Bất Hủ tiên tử lo trước lo sau, lại cực kỳ mong chờ liền bật cười. Cười gì? Không, không gì. Lục Dương cố tỏ ra nghiêm túc. Có thể cho người phân thân bồ đề thụ, nhưng ở trong rừng phải ngoan, đừng có gây loạn lớn. Trước khi ta và Mạnh Cảnh Châu về thành, thì ngươi cũng phải trở lại. Chắc chắn không thành vấn đề. Bất Hủ tiên tử thề thốt. Tiên thức của ta có phạm vi lớn, lúc nào cũng có thể tìm được ngươi. Vậy thì tốt. Ở trong hiện thực, Lục Dương dừng bước. Sao vậy? Mạnh Cảnh Châu và Ưng Sơn Ngũ Hiệp ngạc nhiên, tưởng là Lục Dương phát hiện ra nguy hiểm. Không có gì, muốn dùng phân thân đi dạo nơi khác ở trong rừng. Phân thân, Ưng Sơn Ngũ Hiệp nhìn nhau, chỉ có Mạnh Cảnh Châu là hiểu. Lục Dương cầm hạt của bồ đề thụ, rồi thi triển thổ độn chui xuống đất, lại dùng chủng thụ quyết, bồ đề thụ mọc lên, sinh ra hai Lục Dương. Hai Lục Dương thoát khỏi bồ đề thụ, bản thể thì ở lại, còn Bất Hủ tiên tử chiếm cứ phân thân, vừa chạm đất liền co giò chạy mất, giống như là nhân sâm quả trong truyền thuyết vậy, chạm đất là biến mất liền. Ưng Sơn Ngũ Hiệp thấy cảnh này mắt trợn tròn, miệng không khép lại được. Phân thân. Đừng nói là trúc cơ kỳ, ngay cả kim đan kỳ, họ cũng chưa từng nghe có ai biết được chiêu này. chỉ là tiểu pháp thuật không đáng kể. Lục Dương cố ý khiêm tốn, khiến Ưng Sơn Ngũ Hiệp phải sùng bái hết lòng. Lục Thiếu Hiệp, ngài điều khiển được phân thân không? Lục Dương phẩy tay, không cần, phân thân có thể tự hoạt động. Vậy phân thân của ngài phải cẩn thận. Ta nghe nói là có tù sĩ, thích tập kích người đi lẻ, nhiều người đã mất tích. Nên chắc là không gặp đấy chứ. Lục Dương nghĩ đến cái gương mặt vô tư của bất hủ tiên tử mà hơi cảm thấy bất an. Hái nấm đây, hái được một cây nấm nhỏ. Dân ca thượng cổ vang lên trong khu rừng, giọng điệu uyển chuyển nhẹ nhàng, sáng sủa. Vừa nghe là biết người hát là một cô gái hoạt bát vui tươi. Nhưng nếu thấy diện mạo của người hát thì chắc chắn ai cũng giật mình. Bởi vì người hát là một nam tử đầu trọc, tướng mạo trang nghiêm, lại mặc áo bằng lá cây che thân, khó mà tưởng tượng được người này lại có thể hát nhi ca. Bất hủ tiên tử ngồi bên hồ, nhìn dáng vẻ cơ thể mình, rồi đảo mắt nhìn quanh. Tiểu tử Lục Dương tuy rằng không xấu nhưng lại là nam tử, dù sao thì hắn cũng không có ở đây, chi bằng đổi thành bộ dáng của ta. Bất hủ tiên tử vừa nghĩ là làm, hiếm hoi được ra ngoài chơi không có ai quản, nàng muốn làm gì thì làm. Nàng chụm hai ngón tay đặt trước môi khẽ niệm chú, khiến trời đất cộng hưởng, không gian quanh đó mở đi rồi vặn vẹo. Khi mà không gian trở lại bình thường, thì người ngồi bên hồ đã không còn là Lục Dương đầu trọc, mà là một cô gái 16-17. Cô gái ngây thơ, mắt to lấp lánh, tóc dài ngang eo, lại mặc một tà váy màu vàng nhạt, chân ngọc để trần, như một tiểu thư trốn nhà đi chơi, còn chưa kịp ăn mặc cho chỉnh tề. Hì hì, ta dễ thương thật. Bất hủ tiên tử nhìn hình mình ở trong mặt nước hồ mà cười lên vui vẻ. Nàng ngồi bên hồ, chân trần nghịch nước, đạp từng vòng sóng lan ra. Cá nhỏ bị sóng hấp dẫn, tưởng là có thức ăn bơi tới. Thấy nhân tộc nghịch nước thì thất vọng rời đi. Dù ở trong không gian tinh thần của Lục Dương, bất hủ tiên tử biến ra mọi thứ, nhưng chỉ là những vật tinh thần, chơi không thú vị, đâu có giống như bây giờ. Đạp nước vài cái thôi đã cảm thấy rất vui. Nước hồ mát lạnh, chân ngọc ngâm trong nước, thoải mái khiến cho nàng cười toe toét. Nàng nhặt cành cây dài bên hồ, dùng tiên lực để làm dây câu quấn lên cành, làm một cái cần câu đơn giản. Hay ra, không thả mồi mà nàng quăng cần tùy hứng vô tư. Tiên lực làm dây câu chỉ là một tia, nhưng là tiên lực thực sự, sức mạnh đặc hữu của tiên nhân, không cần mồi, dây câu đã là mồi tốt nhất. Bất hủ tiên tử nheo mắt lại, nằm ngả ra bên hồ, không biết là dùng pháp thuật gì, mà cạnh hồ lầy lội, nàng nằm xuống không dính một chút bụi bẩn nào. Nếu như Lục Dương ở đây sẽ nhận ra đây là tịnh y chú mà hắn mơ ước, nhưng mà tịnh y chú của bất hủ tiên tử sẽ tinh diệu hơn Lan Đỉnh không biết bao nhiêu lần, nó thuộc về phạm vi tiên thuật, thi triển gần như không có tốn sức. Chẳng mấy chốc thì cá lớn mắc câu, cắn chặt dây. Cá lớn muốn luyện hóa tia tiên lực này, nhưng cấp bậc quá chênh lệch, không có luyện hóa được. Mắc câu rồi. Bất hủ tiên tử bật dậy, ánh mắt lấp lánh, tay phải giật mạnh. Một đầu cá béo nhảy vọt ra khỏi mặt nước. Ồ, đầu cá béo, không đẹp cũng không ngon, chẳng có giá trị dinh dưỡng gì. Bất hủ tiên tử thất vọng lắc đầu vỗ vào mặt con cá, bảo nó há miệng ra rồi thả xuống hồ. Tiếp sau đầu thai, làm động vật ngon hơn nhé. Bất hủ tiên tử dặn dò tha mạng cho con cá, làm cá thì phải biết báo ân. Cá đầu béo này chưa khai linh trí nên nó đâu có hiểu nàng nói gì. Cá đầu béo rời đi, các loại hồ sản khác đều mắc câu, từ cá, tôm, cua, sò và những sinh vật xuất hiện sau thời thượng cổ, bất hủ tiên tử không có nhận ra. Không biết cũng không sao, nàng có kinh nghiệm phong phú, nấu ăn lão luyện, ăn một lần là biết cái gì ăn được ngay. Chẳng mấy chốc thì bên cạnh nàng chất đầy hồ sản. Lo chúng chạy cho nên nàng trộn nước hồ với đất đen, làm bùn vây thành một vòng nhỏ rồi nhốt hết vào trong đó. Đột nhiên một bóng đen lao từ mặt hồ ra, tràn đầy gai nhọn như con nhím, nhưng gai của nó ngắn hơn nhiều. Hồ này lớn gấp mấy lần hồ của Lão Quy, chủ nhân của hồ này thực lực bất phàm. Bóng đen này chính là chủ hồ, kim đan hậu kỳ, không biết đã nuốt bao nhiêu nhân tộc và yêu tộc khi tới hồ này uống nước. Nó thấy bất hủ tiên tử thì thèm thuồng. Dù đối phương chỉ là một tiểu nha đầu trúc cơ hậu kỳ, nhưng không biết tại sao, nó cảm giác nếu như ăn được thì nó lập tức sẽ toái đan thành anh, sẽ trở thành một yêu thú nguyên anh kỳ thực thụ. Lúc đó, nó sẽ mở rộng lãnh địa của mình càng ngày càng mạnh. Lục Dương thì là trúc cơ hậu kỳ cho nên phân thân bồ đề thụ, thừa hưởng 8 phần, sức mạnh, có nghĩa là bất hủ tiên tử hiện cũng chỉ là trúc cơ hậu kỳ thôi. Bất hủ tiên tử chớp mắt, bị chủ hồ nuốt vào trong bụng. Chủ hồ cũng không lo bất hủ tiên tử tấn công từ bên trong, bởi vì nó có dịch thể ăn mòn cực mạnh. Người bị nuốt dù có muốn tấn công thì chiêu thức cũng bị dịch thể ăn mòn, không gây ra được chút uy hiếp nào. Tị thủy thôi, tiểu hồi hương quyền vậy. Cú đấm mềm mại đánh vào thành dạ dày, Chu Hồ thấy cái bụng như lật sông đảo biển, còn nghiêm trọng hơn, giống như có sức mạnh khổng lồ như quẫy động trong cơ thể. Đợi, thả ta. Chu Hồ còn chưa kịp cầu xin, sức mạnh của tiểu hồi hương quyền đã xé nó ra thành mấy mảnh. Bất Hủ Tiên Tử cầm miếng thịt chủ hồ bơi về phía mặt hồ. Ban đầu thì nàng định dùng tị thủy quyết để giải quyết, nhưng nghĩ lại chủ hồ là một sinh vật chưa thấy, không biết hương vị ra sao. Nếu dùng tị thủy quyết rút sạch nước thì còn ăn thế nào được nữa. Cho nên nàng tạm đổi ý, dùng tiểu hồi hương quyền. Tiểu hồi hương quyền, lý khí hòa vị, đánh lên người thì điều dưỡng cơ thể. Nhưng nếu đối phương khỏe, thì quyền này sẽ thành tử phù. Quyền pháp lợi hại thế, sao Lục Dương lại không học chứ? Ướt át khó chịu thật, tị thủy quyết. Khi mà ba chữ tị thủy quyết vang lên, nước trên người và chung quanh nàng nhanh chóng rút đi, có sức mạnh vô hình nâng nàng lên. Nàng bước trên mặt hồ, tay chắp sau mông, cầm miếng thịt của chủ hồ, ngâm nga rồi trở về bên bờ hồ một cách thoải mái. Không biết vị thịt của chủ hồ ra sao đây? Trực giác tiên chủ bảo với nàng vị của chủ hồ này chắc là không tệ. Không có nổi ha? Bất Hủ Tiên Tử gãi đầu, quanh đây chẳng có dụng cụ nấu ăn tử tế nào. Nàng thấy lá sen ở trên hồ mắt sáng lên. Đúng rồi, dùng lá sen bọc lại rồi chát bùn ở bên ngoài, nướng qua lửa là ăn được. Không mang gia vị thì nàng lấy thực vật cạnh hồ, giống như gia vị để làm gia vị. Bất Hủ chân hỏa, nàng phun ra một ngọn lửa không ai biết, độc lập ở ngoài 108 chân hỏa. Bất Hủ chân hỏa khá ôn hòa, nướng thức ăn và thực phẩm nóng từ bên trong tỏa ra hương thơm ngát. Khi Bất Hủ Tiên Tử chuẩn bị ăn thì giọng điệu dịu dàng vang lên sau lưng. Tiểu muội muội, sao lại một mình ở đây? Nơi này nguy hiểm lắm. Bất Hủ Tiên Tử quay lại mặt đầy ngây thơ vô tri, má còn dính một vài chấm bùn lúc nàng làm cá nướng. Sau nàng là bốn người, đều là kim đan kỳ. Không biết có phải ảo giác hay không, mà Bất Hủ Tiên Tử thấy họ cười bất thiện, rồi lại đổi thành nụ cười hiền hậu. Tiểu muội muội, nhà ngươi ở đâu vậy? Các ngươi là ai? Bất Hủ Tiên Tử cảnh giác nhìn bốn người tới, cả bốn đều có cảnh giới cao hơn nàng, đều là kim đan kỳ. Lúc này, Lữ Trường cười rạng rỡ hơn, bốn người thường xuyên lẩn lướt ở trong rừng, bề ngoài giống như người khác là chiến đấu với yêu thú, rồi tìm thiên tài địa bảo. Nhưng thực chất họ chính là yêu thú, ngầm giết người cướp của, đoạt lấy chữ vật giới chỉ, vét sạch, rồi giao dịch với đám nhân tộc tham lam để kiếm lợi lớn. Họ đến để bàn kế hoạch với chủ hồ, không ngờ lại gặp một cô gái nhỏ. Trúc cơ hậu kỳ, dáng vẻ thì đáng yêu, quần áo thì lôi thôi, đi chân trần. Chắc là tiểu thư thế gia đi lịch luyện, đã bị lạc khỏi đoàn hộ vệ. Chuyện này cũng khá thường thấy, khu rừng rộng lớn, không thể nào, chỉ có kim đan kỳ là cao nhất được. Họ biết gần đây có đại yêu của voi tộc là Nguyên Anh kỳ, thực lực kinh khủng. Lữ Trường này thì ít trải đời, không có nhận ra được trang phục của Bất Hủ Tiên Tử, nhưng chắc chắn là chất liệu đắt giá. Tiểu thư thế gia ra ngoài lịch luyện, mang theo nhiều thứ tốt. Nếu như thế gia truy cứu cũng chẳng sợ, bởi vì đây là khu rừng, sinh tử do trời. Ai dám chắc là lịch luyện thì không gặp phải bất trắc chứ. Cứ đổ họa cho nhân tộc thôi, vì nhân tộc cũng làm nhiều chuyện tương tự mà. Hơn nữa cô gái này còn nấu ăn rõ là vô tư, dễ bị lừa gạt. Lữ Trường đã nghĩ qua mọi tình huống, chắc chắn là không nguy hiểm, mới ra vẻ thân thiết hỏi thăm lai lịch của Bất Hủ Tiên Tử. Bọn ta là tu sĩ hái dược liệu ở bên hồ, không ngờ lại gặp được tiểu cô nương. Nơi này nguy hiểm, có yêu thú kim đan kỳ rình rập, ngay cả bọn ta cũng không dám ở lâu. Bất Hủ Tiên Tử nhớ lại, chủ hồ bị nàng một quyền đánh chết kia, rất yếu ớt, không có lực uy hiếp, liền lắc đầu. Nguy hiểm ư? Không có. Là do người chưa gặp thôi. Người lớn ở nhà người đâu, nơi này rất nguy hiểm. Đi thách đấu với yêu thú kim đan kỳ rồi, ta thấy chán nên chạy ra. À không, hắn không phải người lớn nhà ta. Bất Hủ Tiên Tử theo lời của Lữ Trường thì phát hiện mình nói sai vội sửa. Lục Dương chỉ là tiểu bối, nàng mới là trưởng bối. Lữ Trường và ba người nhìn nhau, chắc chắn cô ta trốn ra ngoài. Ngư Vương, người có ở đây không? Lữ Trường dùng thần thức liên lạc với chủ hồ, muốn hỏi về cô gái. Con nên hợp tác làm một vụ hay không? Không ở đây à? Lữ Trường gọi mấy lần mà không thấy Ngư Vương đáp lại. Chắc là hóa hình lên bờ, lén đi săn mồi nơi khác rồi. Vậy thì trách là Ngư Vương không may, để cho bốn người có thể độc hưởng cái khoản lợi bất ngờ này. Các ngươi tìm cá sao? Lời Bất Hủ Tiên Tử khiến Lữ Trường giật mình. Hắn dùng thần thức liên lạc, sao lại bị người khác phát hiện ra được? Vậy thì ăn cơm đi, vừa mới làm xong. Bất Hủ Chân Hỏa đốt cành thành tro, dùng nhiệt của tro lại tiếp tục nướng cá. Bất Hủ Tiên Tử moi từ tro một khối bùn lớn, đập vỡ lớp bùn bên ngoài, xé lá sen ở giữa, mùi thơm ngắt lan tỏa ra, khiến cho bốn người lữ trưởng hít sâu một hơi. Sống ngoài hoang dã đã lâu, lần đầu ngửi được món ăn thơm đến vậy. Đây là nội tình của đại gia tộc sau, đồ ăn dã ngoại cũng khác với người ta. Ăn đi, đây là cá mà các người tìm. Lời của Bất Hủ Tiên Tử không đầu không cuối. Đừng thấy nàng là tiên chủ thì vẫn là đầu bếp, mà đầu bếp thích nhất là khách ăn món do mình nấu. Cho nên Bất Hủ Tiên Tử hào phóng, chia sẻ cá, vừa mới làm cho bốn người ăn. Bốn người thấy cô gái này vô tư, không nghĩ tới việc nàng hạ độc, mà cá này thực sự rất thơm. Họ quyết là ăn xong rồi tiễn cô ta lên đường, sẽ ra tay nhẹ nhàng một chút. Bốn người tìm tảng đá lớn ngồi vây quanh rồi thưởng thức mỹ thực. Lữ Trường lấy đũa từ trong chữ vật giới chỉ khẽ gắp một miếng. Không ngờ thịt cá này mềm, chỉ hơi mạnh tay là vỡ. Hắn cần phải điều chỉnh lực lượng cẩn thận gấp lại. Thịt cá tan trong miệng, cảm giác như có một dòng nước, chưa kịp nếm vị thì đã trôi vào cổ. Bất Hủ Tiên Tử nhặt hai cành nhỏ, rửa trong hồ lấy đó làm đũa. Nàng cẩn thận gắp một miếng cá đưa vào miệng, rất hưởng thụ. Ờ, ngon. Nhân tiện, yêu thú các ngươi tại sao lại phải hóa thành hình người? Bất Hủ Tiên Tử đột nhiên hỏi. Không phải là dạng yêu thú hoạt động trong rừng sẽ thuận tiện hơn sao? Bốn người bật dậy từ trên cao nhìn xuống, nhìn chăm chăm vào Bất Hủ Tiên Tử. Ngươi biết bọn ta là yêu thú sao? Sớm đã nhìn ra. Sao ngươi không có phản ứng gì? Tại sao lại phải phản ứng? Lữ Trường định khen là can đảm, bỗng thấy miếng cá trong dạ dày như từ nước hóa thành lửa cháy ở trong bụng, cắt đứt kỳ kinh bắt mạch, làm toàn thân vô lực, mồ hôi như hạt đậu túa ra trên trán. Huỵch, Lữ Trường ngã xuống, ôm bụng dãy đỉnh đạch trên mặt đất. Ba người khác cũng thế, ngã vật xuống, nhìn Bất Hủ Tiên Tử vô hại không sao tin nổi. Bốn người hiện nguyên hình, Lữ Trường là một con hổ ly, ba người còn lại là nhím, rắn và một con mèo rừng lớn. Bất Hủ Tiên Tử phát hiện độc tính của thịt cá không nhỏ, còn ăn mòn phần thần gỗ của Lục Dương. Nếu như tiếp tục thì nàng sẽ sớm phải trở về bên cạnh Lục Dương. Nàng lén vận Bất Hủ đạo quả, xua tan độc tính trong thịt cá. Cá này rốt cuộc là gì? Làm sao hạ độc? Lữ Trường trợn mắt, đánh lạc hướng của Bất Hủ Tiên Tử, lén vận công để chống độc. Nhìn thấu ngụy trang, lại còn giả vờ như không, còn mời ăn cơm rồi hạ độc trong cá. Người này tầm cờ thực sự thâm trầm. Là ngư vương mà các ngươi tìm, nó muốn ăn ta nên ta ăn nó. Bất Hủ Tiên Tử ngây thơ nói, các ngươi không phải là tìm nó sao? Nó là dạng yêu thú xấu, đừng có tìm nữa. Bất Hủ Tiên Tử nhăn mũi, bất mãn với hành vi vô lễ của ngư vương. Ở thời thượng cổ, yêu thú nào dám đối xử với nàng như thế? Đó là đại nghịch bất đạo, phải tự vẫn tại chỗ. Ngư vương không phải là cá nóc sao? Lưu Trưởng kinh hãi. Ngư vương là chủ hồ, là kim đan hậu kỳ đỉnh phong, toàn thân tràn đầy kịch độc. Quan trọng hơn, cô gái trúc cơ hậu kỳ này làm sao đánh thắng được ngư vương? Lên, giết nàng, nàng ta ăn cá không sao thì chắc chắn có thuốc giải. Bốn người Lữ Trường dùng tu vi tạm thời áp chế độc của cá nóc, bật dậy tấn công. Cả chữ vật giới chỉ của nàng nữa, cướp luôn. Bốn kim đan kỳ bao vây một trúc cơ kỳ, hắn không tin là cô gái này thoát nổi. Hóa ra, các ngươi cũng như con cá lớn kia đều là dạng yêu thú xấu. Bất Hủ Tiên Tử bất mãn với thái độ của cả bốn người. Nàng vốn định giải độc cho họ, nào ngờ bọn họ lại muốn giết mình. Bất Hủ Tiên Tử ngạc nhiên, theo bản năng vung tay tát. Đây là phản xạ từ thời thượng cổ khi nàng chiến đấu, bởi vì phương thức chiến đấu này đối với nàng đã thành thói quen. Lữ Trường vừa mới đứng lên, đầu như bị một tảng đá khổng lồ đập xuống, hụt một tiếng lại ngã xuống đất. Các người là kẻ xấu, là hán quả quyền. Nghe họ muốn cướp chữ vật giới chỉ, Bất Hủ Tiên Tử nhớ tới chuyện không vui, liền tát cho mỗi người một cái. Bàn tay nhỏ nhắn ẩn chứa sức mạnh lớn lao, cộng thêm với kỹ thuật dùng lực đặc biệt, khiến cho bốn yêu thú kim đan sơ kỳ không đỡ nổi một tát lại ngã vật xuống, miệng phun máu đen. Yêu thú thì có khí huyết mạnh hơn nhân tộc, nhưng mà bị Bất Hủ Tiên Tử tát, khí huyết sôi trào nguội lạnh, máu chảy chậm, cuối cùng ngừng hẳn, một thân nhiệt huyết hóa thành tử tịch. Là hán quả quyền, là thanh nhiệt nhuận phế, cộng thêm với kịch độc của cá nóc, bốn con yêu thú lăn quay ra tắt thở. Chưa đến nửa canh giờ, nơi này đã chết năm yêu thú kim đan kỳ. Ngay cả kỳ lân tiên cũng không dám bắt nạt ta, Bốn tên tiểu yêu các ngươi lại dám sao? Bất Hủ Tiên Tử hừ lạnh, chống nạnh nói giọng đầy tự hào. Thượng cổ đã có loại người như các ngươi thích bắt nạt ta, thật đáng ghét. 30 vạn năm qua mà vẫn không đổi. Bất Hủ Tiên Tử lẩm bẩm rời đi, nhanh chóng quên đi chuyện này. Nàng ngâm nga vui vẻ, để lại bốn cỗ thi thể. Thời thượng cổ, có kẻ thấy nàng là nữ tử xinh đẹp, dễ lừa, muốn lừa gạt nàng, nhưng đều bị nàng thông minh nhìn thấu và giết sạch. Hái nấm đây, hái được một cây nấm nhỏ. Cơ thể con người thật là mong manh, bị độc ngã xuống. Nếu ai cũng học quyền pháp dưỡng sinh của ta, cơ thể hóa thành đại dược thì độc nào cũng vô dụng rồi. Lục Dương cũng thế, ta tốt bụng dạy, tại sao hắn lại không chịu học chứ? Ứng Thiên Tiên quỷ xin, ta còn không dạy đây này. Bất Hủ Tiên Tử thong thả rảo bước, bè một cành cây, tùy tay luyện thành pháp bảo, rồi vung vẩy trong rừng, giống như đang cầm tuyệt thế hảo kiếm vậy. Nàng tỏa ra sức mạnh kỳ dị, không có con muỗi nào dám tới gần. Khu rừng này cho nàng một cảm giác quen thuộc. Trước khi thành tiên, nàng cũng thường xuyên qua lại trong rừng, tìm dược liệu để nâng cao cảnh giới, hoặc là đối mặt với thiên kiêu tập kích. Hồi đó nàng nổi danh không chỉ vì mỹ mạo xinh đẹp, mà còn bởi vì chiến lực kinh khủng và những ý nghĩ thần bí khó lường. Không ai đoán được là nàng nghĩ gì, làm gì. Nhưng chắc chắn, nàng là cơn ác mộng trên đường thành tiên của mọi người, là chướng ngại lớn nhất. Lúc ấy, Ứng Thiên Tiên, Kỳ Lân Tiên còn chưa nổi danh. Không ai biết được, ước vọng lớn nhất của họ là đánh bại được Bất Hủ Tiên Tử, một trận thành danh và được thế nhân chú mục. Chỉ tiếc là ước vọng ấy sẽ không bao giờ thành công. Vì thế mà Bất Hủ Tiên Tử rất giỏi đối phó với nguy hiểm và thách thức, tập kích nàng trong rừng là điều bất khả thi. Hống, một tiếng thú gào lên giận dữ ở gần đó, thu hút Bất Hủ Tiên Tử. Còn chưa kịp đến, nàng đã thấy đất rung núi chuyển, chấn động càng ngày càng gần, giống như có cự vật chạy tới. Bất Hủ Tiên Tử nhảy vọt lên một tảng đá lớn, kiễng chân, lấy tay che chắn, nhìn ra xa theo kiểu của Tôn Ngộ Không. Đó là cây đủ, bụi mù, thân hình khổng lồ còn cao hơn cả cây rừng, lộ ra tấm lưng thô ráp. Một con voi điên cuồng đuổi theo vài người. Voi trắng như ngọc, có tới 6 cái ngả. Mấy người kia cũng là thân thủ bất phàm, đều là kim đan trung hậu kỳ. Nhưng đối diện với con voi điên cuồng, họ không dám phản kháng, chỉ biết trốn chạy. Bất Hủ Tiên Tử nhảy xuống khỏi tảng đá. Mấy người trông thấy Bất Hủ Tiên Tử, liền kinh hãi hét lên. Đây là Lục Nha Bạch Tượng, là con tượng vương Nguyên Anh Sơ Kỳ, có huyết mạch thượng cổ chính thống. Không biết tại sao nó lại phát cuồng. Tiểu cô nương, chạy mau. Lục Nha Bạch Tượng, ở thời thượng cổ, tuy không sánh được với Long Phượng, Toàn Nghê hay Củng Kỳ, nhưng cũng chỉ kém một bậc thôi, danh tiếng lẫy lừng. Ở trong các tộc, ở trong rừng, thì có ít nhất 3 đại năng độ kiếp kỳ. Mấy người bị Lục Nha Bạch Tượng truy đuổi, thấy Bất Hủ Tiên Tử chỉ có chút cơ hậu kỳ, đối diện với con tượng điên, Nguyên Anh Sơ Kỳ cũng không dám đối kháng. Cô gái này không chạy thì kết cục hết sức rõ ràng. Họ không muốn trông thấy cô gái chết thảm. Nhưng cô gái giống như bị dọa ngây người, đứng im bất động. Một người dồn lực, muốn xách theo Bất Hủ Tiên Tử chạy, nhưng nàng giống như hòa vào trong đất vậy. Người đó kinh ngạc, hắn là kim đan hậu kỳ mà không xách nổi cô gái này. Rốt cuộc cô ta là có chuyện gì vậy? Mấy người khác cũng thử rời Bất Hủ Tiên Tử nhưng đều thất bại. Lục Nha Bạch Tượng lại đuổi sát, họ không dám chậm lại tiếp tục bỏ chạy. Voi khôn ngoan, tộc trưởng các ngươi từng thề với ta là không được làm hại nhân tộc. Bất Hủ Tiên Tử nói ra bí mật mà ngay cả tộc Lục Nha Bạch Tượng cũng không biết. Đáng tiếc con voi trắng này đã điên cuồng không nghe. Bất Hủ Tiên Tử thở dài, nếu như không cản nó lại, mấy người kia chắc chắn tiêu đời. Chỉ tội cho cỗ thân thể này thôi. Nàng hít sâu bảy thế, nắm chặt tay phải co về bên hông. Tiên Tử quyền pháp, nàng chậm rãi tung ra một quyền. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em và bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.